yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1555, dấu hiệu nhận biết 1, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Diệp Đình vẫn chưa nhắn tin lại. Lý Thiên Mặc và Lôi Niểu Niểu tiếp tục tìm kiếm tư liệu khác. Lôi Niểu Niểu cảm thấy rất khó tin, bà ấy thật sự tên là Bạch Bình à, bà ấy nói thật với chú Vương. Lý Thiên Mặc không biết nên nói gì, đối với chuyện chú Vương, anh cũng không hiểu quá rõ. Anh muốn tìm thêm nhiều tư liệu, nhưng không tìm được bất cứ tin tức hữu dụng nào khác. Xem ra công việc giữ bí mật của chiến đội quốc tế làm rất được. Lý Thiên Mặc đột nhiên ghé sát vào tai Lôi Niểu Niểu. Em nhìn hiểu không? Lôi Niểu Niểu trợn mắt, em đâu phải thần tiên. Dù em có hiểu rõ trình tự cũng không biết thao tác thế nào à. Lý Thiên Mặc đưa tay, chọt chọt cái mũi nhỏ của cô. Đừng nóng nảy, mai anh cho em một chương trình tương tự, ngày nào em cũng luyện Tawai ở nhà. Luyện khoảng nửa năm, em sẽ làm được. Trong nháy mắt Lôi Niểu Niểu muốn hỏng mất, cô liếc mắt nhìn anh. Anh nói gì, luyện nửa năm, cô giơ tay, đếm đầu ngón tay mình, rồi nhìn sang anh. Anh chắc chắn, với trí thông minh của em, không phải 3 năm 5 năm. Lý Thiên Mặc nghiêm túc nhìn cô, anh cười nói. Cũng không loại trừ khả năng này. Phi, cô cắn răng nghiến lợi hừ một tiếng. Khuôn mặt cô vì tức giận mà phình lên, vô cùng đáng yêu. Lại thêm mái tóc ngắn mềm mại của cô che khuất chân mày lá liễu, khiến cô càng thêm linh động hoạt bát. Lý Thiên Mặc không nhịn được hôn lên khuôn mặt cô một cái. Anh ngửi ngửi mùi thơm của cô. Sao em lại thơm vậy chứ, thật muốn cắn một cái. Có phải anh bị bệnh không? Đúng, Lôi Niểu Niểu chắc chắn gật đầu. Anh không chỉ có bệnh, anh còn rất sắc. Lý Thiên Mặc lập tức không vui, oan uổng a. Anh mà sắc, anh rất quân tử được không? Người con gái anh thích nũng nịu trong ngực anh, có mấy người đàn ông có thể cầm được. Không khéo chỉ mấy phút đã đè cô xuống, ăn xong chùi mép. Đừng nói là người mình thích, chỉ cần cô gái xa lạ đến ôm ấp yêu thương thôi, có bao nhiêu đàn ông kiềm chế được. Kiểu người yêu ngồi trong lòng mà lòng vẫn không loạn như anh, rất khó tìm đấy có biết không? Lý Thiên Mặc nghẹn khuất a. Lúc này, Diệp Đình gọi điện thoại đến, hai người bật video. Diệp Đình chỉ dùng 12 phút là đã qua được giám sát của sóng tần. Bởi vì, Lý Thiên Mặc đã nói cho anh quy luật cho nên anh nắm giữ được kỹ xảo tốc độ khá nhanh. Lý Thiên Mặc không bất ngờ kỹ thuật của Diệp Đình rất ổn. Dù không có anh mật báo, tốc độ của Diệp Đình không chừng cũng sẽ nhanh hơn anh. Lôi Niểu Niểu lại kinh ngạc kêu lên. Trời ơi, anh mới dùng có 12 phút mà. Lý Thiên Mặc còn phải dùng đến tận 15 phút nha. Diệp Đình rất không nể mặt nói. Bởi vì em ngồi trong ngực cậu ấy. Lôi Niểu Niểu, ý anh là gì vậy? Cô làm ảnh hưởng đến Lý Thiên Mặc sao? Nhưng, lúc Lý Thiên Mặc đột phá tầng tầng sóng tần, cô không ngồi trong ngực anh ấy nha. Lôi Niểu Niểu không vui hừ một tiếng. Có liên quan gì đến em chứ? Ban nãy anh ấy vào kho dữ liệu xong, em mới ngồi vào. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy Lăng Vi xuất hiện trong màn hình, Lăng Vi cười với Lôi Niểu Niểu. Thời gian dài cũng tốt, Thiên Mặc còn trẻ mà. Cách chương.